Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã lâu không gặp. Cơ Linh vẫn cao lớn, đẹp trai như vậy. Mái tóc vàng cắt đúng mốt, trong mắt làm nhạt, quần áo cao cấp trên người khiến hắn lại càng thêm anh tuấn. Ừ, cô nhàn nhạt gật đầu. Đối với hắn, cô đã không có cảm giác mãnh liệt. Tình cảm của cô thật cực đoan. Yêu chính là yêu, hận chính là hận. Mãi cho đến ngày hôm nay nhìn thấy hắn một lần nữa, cô mới phát hiện ra, trong lúc vô tình, cảm giác với Kê Linh đã mất đi. Xem ra thời gian thật sự là một phương tốt tốt. Vào giờ phút này, thế nhưng cô lại vô tình nhớ đến ông chồng với cái đầu tóc ngắn và khuôn mặt nghiêm túc của mình. Kê Linh cúi đầu xuống, trong đôi mắt xanh dương là sự tương tư mênh mông. Kiều à, một năm qua, anh thật sự là vô cùng nhớ em. Cô nhếch môi cất lời châm chọc. Chúng ta chia tay rồi, Kê Linh à. Kiều à, đó là hiểu lầm, anh có thể... Cô giơ tay lên ngăn cản lời nói của hắn. Kling à, đàn ông phạm phải sai lầm chính là phạm phải sai lầm. Cơ hội chỉ có một lần. Tôi sẽ không cho lần thứ hai. Anh nên biết tôi hận nhất là người khác gạt tôi. Về điểm này thì không thể tha thứ được. Anh bị hãm hại đó. Cơ Linh gầm nhẹ nói. Hãm hại ư? Đúng vậy. Hắn căm hận nói. Cô cười một tiếng mang theo vài phần thoải mái. Hãm hại hay không cũng đã còn không quan trọng nữa. Kling à, giờ chúng ta đã là không thể, còn nhớ không? Tôi đã kết hôn rồi. Chuyện của anh đối với tôi đã không còn liên quan. Nếu như có liên quan thì sao? Là có ý tứ gì? Em có biết tại sao không hả? Cơ Linh cười cười, nhưng nụ cười lại không nhiễm lên trong mắt. Đi theo anh, em rất nhanh có thể biết được nguyên nhân. Nói rồi hắn xoay người quay về xe của hắn. Khi hắn khởi động xe, Thầm Kiều vẫn còn do dự có nên tin lời nói của hắn hay không? Kiều à, hãy tin tưởng anh. Anh tuyệt đối sẽ không tổn thương em, nhất là chuyện này quan hệ với em rất lớn. Anh ta mở miệng bảo đảm. Được rồi, mặc dù anh ta đã từng lừa gạt cô ở phương diện tình cảm, nhưng bản tính của hắn thiện lương, ít nhất tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cô. Như vậy tạm thời tin tưởng hắn một lần. Thầm Kiều lái xe đi theo hắn. Thầm Kiều không thể tin vào mắt mình được. Trước một khắc, cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian vì có một ông chồng săn sóc. Nhưng bây giờ cô từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Nhìn Trình Dịch Dương cùng nữ sinh cách đó không xa thì ánh mắt của cô lại càng đỏ hoe. Thật ra thì giữa họ cũng không có hành động vượt quá khuôn phép. Bọn họ chỉ là từ siêu thị đi ra. Trong tay Trình Dịch Dương cầm một túi giấy, nhưng trên túi có in nhãn hiệu phái nữ mà không phải đồ cô dùng. Cả nhãn hiệu quần áo này cho tới bây giờ cô đều không thích. Người tỉ mỉ như Trình Dịch Dương chẳng lẽ không biết điều đó, cho nên đã mua quần áo tuyệt đối sẽ không dành cho cô. Bàn tay của cô bé nhẹ nhàng khoác vào cánh tay hắn, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, gương mặt thanh thuần vô tội ngọt ngào động đến lòng người, thật là vô tội, làm cho người ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tại sao? Đến tột cùng là tại sao? Thầm Kiều cô kiếp trước rốt cuộc đã làm sai điều gì mà cô bé này lại muốn tới tổn thương cô chứ? Một lần nữa, lần trước là Kling còn chưa tính, lần này lại là Trình Dịch Dương. Tại sao lại là hắn? Tại sao ngay cả hắn đều muốn phản bội cô chứ? Cưng chiều yêu thương chẳng lẽ là giả sao? Đàn ông có phải trời sinh luôn ôm một người còn mắt còn lại nhìn người khác không? Cô cho là mình đã tìm được một người đàn ông tốt, nhưng hóa ra điều này cũng là giả. Nếu như ngay cả người đàn ông như Trình Dịch Dương cũng sẽ thay lòng, như vậy trên đời này còn có người đàn ông nào có thể tin tưởng, có thể dựa vào đây? Em xem đi, sự thật ở trước mắt. Cơ Linh nói ở bên cạnh thật nhỏ. Tất cả chuyện trước kia đều là do bọn họ bày ra. Kiều à, em phải tin tưởng anh. Ngày đó anh thật là bận đi Đài Bắc làm việc. Nhưng khi trở về liền gặp cô ta. Cô ta vô cùng chủ động bắt chuyện với anh. Anh vốn là người nhiệt tình, nên không thể chống cự lại sự dụ dỗ. Rồi cô ta rủ anh đi vào khách sạn. Nhưng anh thề là không có chuyện gì xảy ra cả. Trừ nụ hôn kia là do cô ta chủ động hôn anh. Anh chỉ là không có cự tuyệt mà thôi. Thẩm Kiều ngây ngốc, nhìn đôi nam nữ đang nói chuyện phiếm ở cách đó không xa. Biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, cô còn tưởng rằng chỉ đối với cô hắn mới như thế. Thì ra ngu ngốc chính là cô. Thì ra với bất cứ một cô gái nào, hắn cũng nhẹ nhàng như vậy. Vẻ mặt của hắn không thể gọi là cao hứng, nhưng cô hiểu biết hắn, đáng hận là hiểu rất rõ. Hiểu tâm tình này bây giờ của hắn có thể nói là vui vẻ. Vậy thì hắn đang vui vẻ cái gì chứ? Anh cũng không biết tại sao cô ta chủ động hôn anh. Anh đón nhận. Nhưng mà em lập tức xuất hiện rồi sau đó chúng ta chia tay. Anh rất là thống khổ và rất hối hận. Vốn đang suy nghĩ tất cả lỗi đều là do anh. Anh tự làm tự chịu. nhưng mà anh càng lại không cam tâm, không cam lòng cứ như vậy mất đi em. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net